Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804, chương 807 ảo tưởng. Thực tế, oanh, người này lời nói để cho Từ Huyết suy nghĩ thoáng cái rối loạn. Bây giờ ta thật sự trải qua hết thảy, là ngươi thiết kế. Dĩ nhiên, không tin lời nói, ngươi có thể nhìn một chút trong sách nội dung. Ngươi mới là trong sách nhân vật chính, bởi vì là ta thiết kế ngươi đi ra, cho nên ngươi dáng dấp cùng ta như thế. Từ Khuyết nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện mình không có ở đây sau cửa rồi. Mình thì là đứng ở mãnh quỷ lâu cửa, bất quá bây giờ mãnh quỷ lâu phi thường tiêu điều, cùng mình vừa mới thấy mãnh quỷ lâu thời điểm như thế. Chung quanh không có ai. Từ Khuyết cảm ứng mình một chút lực lượng, thật giống như không có. Lúc này, môn từ từ mở ra. Người đã đến rồi. Khai môn là Lâm Thanh Thanh, nàng nở nụ cười, nói, vào đi. Theo bản năng, Từ Khuyết đi vào, trên mặt đất đều là tro bụi, không trung âm mù mịt, cả thế giới không gian thật giống như thay đổi. Nơi này thế nào? Từ Khuyết cau mày hỏi, vẫn là cái bộ dáng này à? Chúng ta ở đâu? Bên trong chính là bình diện thế giới, cho nên ngươi xem cái gì đều là bình diện. Lâm Thanh Thanh bình tĩnh nói, phảng phất đang nói một món nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Bình diện thế giới, chúng ta thật là tại thế giới? Từ Khuyết cảm giác có chút khó tin. Ừ, vào đi. Từ Khuyết chậm rãi đi vào, hắn cảm giác trong đầu rất loạn, không phân rõ trước mặt hết thảy là thực tế hay lại là ảo tưởng, luôn cảm thấy thật giống như quên mất chuyện gì. Vào nhà, chỉ thấy trước mặt mãnh quỷ lâu mặt đất tràn đầy tro bụi, thật giống như rất lâu cũng không có người nào quét dọn. Hắn ngẩn người, kinh ngạc nói, những người khác đâu? Bọn họ đều tại trong phòng. Ánh mắt cô ả Lâm Thanh Thanh bình thản, chọn bộ rồi, cho nên không người đến chiếu cố nơi này. Từ Khuyết há hốc mồm, ý ngươi là chúng ta là người bên trong vật? Đúng vậy. Lâm Thanh Thanh thở dài một cái, hy vọng viết chuyện sau đi, như vậy chúng ta là có thể tiếp tục nữa. Lúc này, Sadako cửa mở ra, chỉ thấy Sadako, Tống Phương Phương đi ra. Về phần Tiểu Tuyết, chính là bay ra, các nàng trên mặt cũng treo bình thản thần sắc, từng cái giống như đều là bình diện trạng thái nhân vật. Biểu tình quá nhạt, Từ Khuất theo bản năng sờ một cái chính mình mặt. Chính mình, chẳng lẽ cũng là loại biểu tình này đi? Vài người đều ngồi ở phòng nghỉ ngơi trên ghế, nhìn bầu trời xa xa, không trung màu xám mù mịt. Cả thế giới giống như chỉ có các nàng, tựa hồ bị này cổ bình thản khí tức lây. Từ Khuyết không kìm lòng được cũng đi tới, ngồi ở các nàng bên người. Thời gian dài như vậy trôi qua, đời này chúng ta chỉ sợ cũng muốn một mực sống ở chỗ này. Lâm Thanh Thanh thở dài nói, Từ Khuyết, thư đã hoàn thành rồi, không có quỷ cho chúng ta đánh. Tiểu Tuyết ai oán nhẹ nhàng tới, ngây ngô ở trên vai hắn. Đây là nàng thích nhất đợi vị trí, chỉ là đã rất lâu cũng không có tới. Nhà quỷ bên trong khác quỷ đâu? Cái kia Bạch Xà Tuyết Thương đây? Từ Khuyết hỏi, không biết, thật lâu cũng không có người nào tới, ta cũng không có đi vào. Lâm Thanh Thanh cúi đầu, tựa hồ chịu đựng nước mắt. Từ Khuyết sờ một cái trên cổ Thiên Chi chú ấn, đây là Tuyết Thương cho hắn lực lượng, nhưng là quay đầu lại, hết thảy các thứ này đều là giả. Ánh mắt cô à Từ Khuyết khẽ nhúc nhích, đột nhiên cười, bộ này viết tốt, có ý gì? Tiểu Tuyết kinh ngạc nói, thiếu chút nữa đều phải bị mê hoặc rồi. Từ Khuyết thập phần tỉnh táo, hắn chán trường khí tức đã tất cả đều thay đổi, trở nên tự tin cường thế. Từ Khuyết, ngươi làm sao vậy? Một bên Tống Phương Phương tựa hồ có hơi lo lắng. Từ Khuyết cười nói, bây giờ các ngươi nói chuyện, hẳn là bên trong lời kịch chứ. Không tệ, không tệ, so với cái kia Tống Vĩ, các ngươi lời kịch muốn đã khá nhiều, ít nhất để cho người ta nghe không cảm thấy dừng bút. Từ Khuyết, ngươi nói cái gì vậy? Tiểu Tuyết nghẹo đầu, tràn đầy không hiểu. Từ Khuyết cười nói, bây giờ ta hẳn đã tiến vào ngươi quyển sách này đi. Mặc dù rất thần kỳ, nhưng nói thật, cái thế giới này khuyết điểm quá nhiều. Chỉ sợ là bởi vì văn bút không tốt đưa đến. Có ý gì? Lần này là Tống Phương Phương đám người chăm miệng một lời nói. Mỗi bản thư cũng sẽ mô tả cảnh tượng, mà ở trong đó, không trung mây đen răng đầy, mãnh quỷ lâu cho bụi tích lũy, trên đường phố không có một bóng người, cho ta cảm giác chính là không động. Đây đúng là một thế giới, chỉ tiếc là một quyển phác nhai. Ít nhất ở ta tới nhìn, quyển sách này tuyệt đối không có bao nhiêu nhân nhìn. Xoạt xoạt, mây đen răng đầy không trung, đột nhiên hở ra một vết thương, một cái thanh âm truyền đi vào, lại bị ngươi phát hiện. Ta phỏng đoán, ngươi và cái kia Tống Vĩ chấp niệm hẳn như thế chứ. Các ngươi đều là, nhưng là cho các ngươi thất vọng là, các ngươi thư không có ai nhìn, các ngươi thống khổ, bất an, chấp niệm càng ngày càng sâu. Ngươi thu được linh dị lực lượng sau đó, bắt đầu thông qua chế tạo chân thực tử vong sự kiện, tới trải nghiệm cuộc sống, tiếp tục viết, đúng hay không? Theo Từ Khuyết vừa nói chuyện, trên bầu trời kẽ hở càng ngày càng lớn. Từ Khuyết chậm rãi mở mắt ra, chính mình suy nghĩ, hoàn toàn từ trong giam cầm đi ra, lần nữa trở lại nhà quỷ thế giới. Bàn đọc sách tiền nhân ảnh chán nản nhìn Từ Khuyết, lẩm bẩm nói, ngươi lại phá giải ta chung thế giới. Nhiều năm như vậy, tiến vào ta, không biết lại có bao nhiêu người. Ngươi là duy nhất một rời đi. Từ Khuyết nhìn sang, vốn là cùng hắn giống nhau như đúc nhân, bây giờ đã biến thành một cái mang màu đen mũ trùm khô lâu. Ta xem ngươi quần áo trên người quần áo trang sức, cùng với ngươi trong căn phòng này đồ gia dụng, ngươi tựa hồ không phải là cái thế giới này. Từ Khuyết nhìn lướt qua cái này khô lâu mặc trên người nói, coi như ngươi nhãn lực tinh thần sức lực được, ta quả thật không phải là cái thế giới này. Ồ, ta rất ngạc nhiên, ngươi rốt cuộc là thế giới nào? Từ Khuyết hỏi, đầu khô lâu ngửa mặt lên trời nói, nói ngươi cũng không biết, phải không? Nhưng là ta nhưng là nhận biết rất nhiều giống như ngươi. Sau cửa quỷ, Từ Khuyết nói, đầu khô lâu kinh ngạc xoay đầu lại. Thật ra, Từ Khuyết đột nhiên triệu hoán ra Sadako. Sau lưng Từ Khuyết, xuất hiện một cánh cửa. Cảm giác cánh cửa này sau lực lượng cường đại, đầu khô lâu rốt cuộc không bình tĩnh. Không nghĩ tới, ở nơi này dị thế, ta thư ma năng thấy giống như ta tồn tại. Chợt, một tiếng, đầu khô lâu hốc mắt vị trí, đột nhiên dấy lên ngọn lửa màu xanh lam. Ánh mắt cu à hắn sáng quắc từ chỗ ngồi đứng lên. Từ Khuyết lúc này mới chú ý tới. Chân hắn tựa hồ cùng mặt đất dính chặt rồi tựa như. Xin lỗi, ngồi thời gian lâu dài. Khô lâu nói, Từ Khuyết cười một tiếng. Không việc gì. Khô lâu chậm rãi đi tới, đang đến gần đến Từ Khuyết bên người tựa hồ. Sadako cuối cùng đã đi ra. Sadako cả người tản ra quỷ khí. Thấy khô lâu, tiện tay đó là nắm được đầu khô lâu. Nhàn nhạt nói, ngươi là nơi nào tới? Khô lâu trong hốc mắt ngọn lửa màu xanh lam thoáng cái đốt mạnh hơn. Giống như cực độ dưới khiếp sợ, trừng lớn con mắt. Được, thật là mạnh, đầu khô lâu kinh ngạc nhìn Sadako. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?